Thiên đạo đồ thư quán, chương 1968, Lạc Nhược Hy đề nghị 2. Khóc chuyện audio.com. Hít sâu một hơi, Ngô sư đi tới, cẩn thận một chút, sửng sốt một chút, Hàn hội trưởng dặn dò một tiếng. Loại sự tình này, ở trong trận pháp là thường xuyên xuất hiện, rõ ràng là sinh môn, nhưng nhìn từ bên ngoài lại cực kỳ đáng sợ, dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng kiểm tra đo lường không ra. Chỉ có tự thể nghiệm, mới có thể tìm ra. Ân, nhẹ gật đầu, Ngô sư cũng không nhiều lời. Hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể phun ra, tạo thành một khôi giáp màu bạc ở bên ngoài thân. Võ kỹ thánh cấp, chân long ngân giáp, đây là võ kỹ phòng ngự mạnh nhất của hắn. Có thể bao phủ toàn thân, dùng để đối phó Hắc Yên Trần Sa là thích hợp nhất. Nhấc chân đi vào trong. Giặc giặc, giặc giặc, giặc giặc, đi vào cát bụi, chợt nghe thanh âm va chạm liên tục truyền đến, như mưa to đập lá chuối. Đi về phía trước 7-8 bước, khuôn mặt của Ngô sư trắng bệch lui ra, chân khí hình thành khôi giáp. Giờ phút này dĩ nhiên vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch, đi đường có chút lảo đảo. Không được, cát bụi nơi này chẳng những không kém, còn càng thêm đáng sợ, căn bản không cách nào thông qua. Điều tức một lát, triệt để khôi phục lại. Ngô sư lắc đầu, cát bụi tiêu hao chân khí thật lớn. Dung nham còn có thể đi vào 40 mét. Mà ở đây, 7-8 bước coi như cuối cùng. Không có biện pháp thông qua. Vậy dị linh tộc làm sao đi vào? Hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Trương Huyền nhịn không được nói. Coi như Thiên Diệp Vương. Hồng Diệp Vương đứng đầu trong thập đại vương giả. Cũng khẳng định không có mạnh như vậy. Không có chuyện trực tiếp đi vào mà không bị thương. Nhưng vì cái gì bọn hắn có thể đi vào? Nhóm người mình lại không có bất kỳ biện pháp. Trừ khi, bọn hắn dùng pháp bảo nào đó. Hàn hội trưởng nói, pháp bảo, ân, một ít pháp bảo lợi hại. Hoàn toàn có thể ngăn cản những gió bụi này. Nếu như bây giờ chúng ta có một thánh khí thượng phẩm. Có thể không quan tâm. Cứng rắn tiến lên, sẽ không bị thương tổn. Hàn hội trưởng gật đầu. Tuy Hắc Yên Trần Sa lợi hại, có thể phá hủy linh khí tuyệt phẩm, tổn thương một ít thánh khí hạ phẩm, nhưng gặp phải thánh khí thượng, liền không có bất kỳ tác dụng. Nếu có loại bảo vật cấp bậc này, coi như không cần tìm ra sinh môn, cũng có thể cứng rắn tiến lên. Thánh khí thượng phẩm, đi nơi nào tìm, hắn nói đơn giản, nhưng Trương Huyền biết rõ. Hầu như không có khả năng, pháp bảo như Kim Nguyên Đỉnh, trải qua mình không ngừng rèn luyện, cũng chỉ miễn cưỡng tăng đến thánh khí trung phẩm, hơn nữa còn là kế cuối. Muốn luyện chế ra thượng phẩm, độ khó to lớn có thể nghĩ, chỉ cần luyện khí sư không đạt tới bát phẩm, có thể nói, hầu như hoàn toàn không có khả năng. Kỳ thật, không phải thánh khí thượng phẩm, một ít bảo vật đặc thù cũng làm được, Hắc Yên Trần Sa. Có tác dụng ăn mòn, pháp bảo bình thường, trừ khi đạt tới cấp bậc nhất định, nếu không, không có khả năng chịu đựng được, nhưng nếu là bảo vật loại hình linh hồn liền không giống. Không bị xâm hại, hoàn toàn có thể mượn nhờ trong đó tản ra hồn lực. Ngăn ở bên ngoài, Lạc Nhược Hy quan sát một lát, chậm rãi nói, nàng là hậu nhân của thánh nhân quý tộc, kiến thức rộng rãi. Biết không ít bí văn cùng biện pháp ứng đối trận pháp. Bảo vật linh hồn, thứ này có lẽ càng khó tìm hơn thánh khí tuyệt phẩm a. Một vị chiến sư nhịn không được nói. Thánh khí thượng phẩm, chỉ cần cấp bậc của luyện khí sư đạt tới. Đủ tài liệu, hoàn toàn có thể luyện chế ra. Nhưng mà bảo vật liên lụy phương diện linh hồn liền cực kỳ chân quý. Bình thường đều là thiên nhiên hình thành. Rất khó luyện chế, luyện khí sư có thể luyện chế pháp bảo hồn khí, đều có địa vị cực cao, không kém gì danh sư đồng cấp bậc, thậm chí càng thêm hy hữu. Đúng vậy, loại bảo vật linh hồn rất khó tìm, danh sư đường của Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc chúng ta cũng không có một kiện. Vân Hư Học Viện chúng ta cũng tìm không thấy, tất cả mọi người đều lắc đầu, coi như là loại bảo vật linh hồn có thể ngăn cản Hắc Yên Trần Sa. Nhưng bọn hắn cũng tìm không thấy, nói tương đương vô ích. Đáng tiếc, ta nghe nói hoàng thất của Hồng Viễn Đế Quốc, có một cây thánh vực bồ đề thụ, là loại thực vật linh hồn. Sớm biết nơi này có thứ quỷ quái kia, trực tiếp mượn tới, có thể miễn trừ không ít phiền toái. Mộc sư ở một bên thở dài. Mấu chốt là ai có thể nghĩ nhiều như vậy? Trong di tích lại có loại trận pháp quỷ dị này. Ngô sư lắc đầu, kỳ thật nghĩ đến cũng vô dụng. Bồ đề thụ của hoàng thất, ta nghe nói đã sắp chết. Mượn tới đoán chừng cũng không sống được. Không cách nào xua đuổi cát bụi. Lại nói, đây là mệnh căn của hoàng thất bọn hắn. Chắc chắn sẽ không cho mượn. Ô Thiên Khung nói, đúng vậy, liên lụy một hoàng thất tồn vong. Làm sao có thể cho mượn, trừ khi cưỡng đoạt, hoặc là lấy danh nghĩa của danh sư đường, đáp ứng chút điều kiện, nếu không không thể nào làm được. Mấy người còn chưa cảm khái xong, chỉ thấy Trương Huyền ở cách đó không xa, vẻ mặt ngơ ngác, các ngươi nói cái gì, thánh vực bồ đề thụ, cũng được, chấm, đương nhiên, vì thứ này không phải loại pháp bảo linh hồn, nhưng là thực vật linh hồn. Dùng để đối kháng Hắc Yên Trần Sa nhất định sẽ có hiệu quả. Chấm, Hàn hội trưởng nhẹ gật đầu. Đang muốn nói tiếp, chỉ thấy Trương viện trưởng ở cách đó không xa. Cổ tay khẽ đảo, một cây đại thụ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Giơ lên nói, thứ này, thật có thể đi qua. Đây là, thánh vực bồ đề thụ. Trương viện trưởng, có phải ngươi cướp của Hồng Viễn Hoàng thất hay không? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cách Trương,